Quyển 3, Sủng Nịnh Vợ Yêu, Boss Lạnh Lùng và Cô Vợ Sát Thủ. Chương 1, Sát Thủ Gặp Sát Thủ. Góc Chuyện Audio.com. Anh Quốc, 10:30 PM, trên sân thượng, không khí hết sức quỷ dị. Tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc. Nam Cung Mẫn và Trương Hoàng Yến Di bốn mắt nhìn nhau. Cả hai không ai động thủ trước. Trời nổi gió mạnh, mây đen kéo tới, sấm chớp vang cả bầu trời. Những hạt mưa rơi xuống và bắt đầu nặng hạt dần. Cô điểm nhẹ chân, lao về phía Nam Cung Mẫn như một cơn gió. Tốc độ cực nhanh, Yến Di đã dùng tay bổ từ trên đầu xuống. Nam Cung Mẫn giơ tay lên đỡ đồng thời đánh trả lại. Cô chuyển động tránh né những đòn đánh của Nam Cung Mẫn một cách nhẹ nhàng. Hai người bỗng tách ra, ánh mắt đều hiện lên sát khí, khuôn mặt lạnh như băng. Yến Di tay sờ lên chiếc nhẫn cô đang đeo, chỉ thấy một sợi dây mỏng như chỉ lao nhanh về phía Nam Cung Mẫn. Nam Cung Mẫn ngã người về sau, cô lấy một chân làm điểm trụ rồi xoay một vòng để tránh né sợi dây kia. Cô thu băng ti sau đó dùng lực quật về phía Nam Cung Mẫn. Sợi băng ti mềm dẻo như rắn quấn lấy một tay của cô. NCM, Nam Cung Mẫn hơi dùng lực kéo lấy sợi dây. Hai bên giằng co, Nam Cung Mẫn hiện giờ đang ở thế bị động vì trên tay cô không có vũ khí. Ngược lại, Yến Di lại chiếm thế thượng phong. Nam Cung Mẫn cắn răng, tay cô hằng lên vết đỏ. Cô rút bên hông cây súng bắn về phía Yến Di. Yến Di buộc thu lại vũ khí rồi lại vung băng ti lên chém đứt viên đạn. Nam Cung Mẫn trợn tròn mắt, làm sao lại có vũ khí lợi hại như vậy? Ngay cả đạn cũng chém đứt, nhưng ngạc nhiên chỉ trong vài giây, Nam Cung Mẫn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, tay hơi động, cây súng trên tay biến thành một thanh chủy thủ sắc nhọn. Ánh sáng bạc lấp lóe trong đêm, Nam Cung Mẫn không do dự lao về phía Yến Di, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Băng ti, tên này do MK tự nghĩ ra. Ha ha, một loại vũ khí được thiết kế tinh xảo. Dây mỏng, dài và nhỏ như sợi chỉ thích hợp tấn công từ xa. Đặc biệt rất chắc và sắc, tùy vào lực của người điều khiển mà sát thương nặng hay nhẹ. Cùng lúc đó, bên Nam Cung Thần, anh nhìn những tên sát thủ của tổ chức JS từng người ngã xuống không khỏi cười lạnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm càng khiến nó trở nên quỷ dị. Thu dọn sạch sẽ, dạ, Nam Cung Thần quay người. Lúc này anh mới phát hiện Nam Cung Mẫn không có ở đây. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía tòa cao ốc kia. Môi nhếch lên không khỏi làm người khác rùng mình. Trương Hoàng Yến Di, cô không thoát khỏi tôi đâu. Cùng thời điểm, khi Phong Tần nhận được tin tức Nam Cung Mẫn bị ám sát. Thật ra là Nam Cung Thần bị ám sát, từ những ám vệ anh phái đi bảo vệ cô. NCM, thì tim như treo trên cổ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ cô, hy vọng cô không xảy ra chuyện. Phong Tần siết chặt vô lăng, mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Chỉ cần cô mất một sợi tóc, hắn thề sẽ sang bằng tổ chức JS. Nam Cung Mẫn điều khiển thanh chủy thủ một cách nhanh nhẹn. Cô lướt nhanh thanh chủy thủ qua cổ Yến Di. Yến Di ngã người về sau, đồng thời đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Nam Cung Mẫn nhếch môi. Cô hơi nghiêng người giơ chân lên đá vào đầu của Yến Di. Không ngờ cô sẽ ra chiêu này. Yến Di bị trúng đòn lùi về phía sau vài bước, nhưng không để Yến Di ổn định. Nam Cung Mẫn ngay lập tức tấn công. Mắt Yến Di hiện lên vẻ thích thú. Lần đầu có người có thể đánh ngang với mình. Vì vậy Yến Di vung băng ti cản những đòn tấn công của cô. NCM, Nam Cung Mẫn nở nụ cười khát máu. Cô điểm chân, chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Khi định hình, Yến Di đã thấy cô đứng trước mặt mình. Yến Di cười như không người. Vung tay lên băng ti chạm nhẹ vào mặt nạ đang đeo của Nam Cung Mẫn buộc cô phải lùi về sau. Bỗng chốc khuôn mặt cô hiện ra. Yến Di ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Nam Cung Mẫn. Cô cũng kinh ngạc không kém. Thật không thể ngờ, dung nhan của Yến Di lại kiều diễm như vậy. Đúng lúc này, cửa sân thượng bật mở, Nam Cung Thần cùng Phong Tần đều ngỡ ngàng trước một màn này. Tóc cả hai phiêu giật trong gió, vì trận mưa khi nãy mà trên mặt đọng lại chút nước. Cả hai thu lại vũ khí. Nam Cung Mẫn cười lạnh nói. Không hổ danh là Red, cô cũng không tệ, rốt cuộc cô là ai? Biểu cảm của Yến Di trước sau như một, đều lạnh lùng, nha, cô thực sự không nhớ tôi. 2 năm trước, Nam Cung Mẫn nói được một nửa rồi dừng. Nhưng Yến Di nhanh chóng nhớ ra. Hóa ra là cô, đã 2 năm rồi nhỉ. Chỉ là lúc đó cô chưa phải là Red, còn tôi không phải là Dead. Phong Tần nhìn cô thật lâu. Lúc này thấy cô không tổn hại gì tâm tình mới dần ổn định lại. Hắn chậm rãi đi về phía cô, mà Nam Cung Mẫn thấy hắn liền lo lắng. Có khi nào Phong Tần ghét bỏ cô không? Như nhận ra được suy nghĩ của cô, Phong Tần cười dịu dàng hắn nói. Anh sẽ không ghét bỏ em. Ngược lại, anh thấy mình thật may mắn khi gặp được em. Nam Cung Mẫn xúc động, ôm chầm lấy anh, Tần. Nam Cung Thần đen mặt nhìn hai người. Bây giờ là lúc nào mà còn ân ân ái ái. Nhân lúc Nam Cung Thần không để ý, Yến Di vung băng ti về phía anh. Những Yến Di phái đi chắc đã mất mạng, nên cô tự mình ra tay vậy. Nam Cung Thần lắc mình né tránh, mà bên kia hai người nghe tiếng đánh nhau mới buông nhau ra. Nhìn Yến Di không ngừng đánh mà anh chỉ né không đánh trả. Trong lòng Nam Cung Mẫn thấy khó hiểu, Yến Di cho rằng anh đùa giỡn mình, cô càng thêm tức giận. Thế nhưng không biết từ khi nào, Nam Cung Thần đã khống chế được Yến Di, biết không đánh lại anh. Lần này xem như nhiệm vụ thất bại, trở về cũng là con đường chết. Chi bằng, muốn chém muốn giết tùy ý, Nam Cung Thần nhếch mép cười lạnh. Đương nhiên, cô không nói gì môi mím chặt, nhìn biểu cảm của cô không hiểu tại sao anh có chút không nỡ. Đành lên tiếng, không giết cô cũng được. Trừ phi cô đáp ứng tôi một điều kiện, nói, Yến Di lạnh lùng phun ra một chữ, Nam Cung Thần cười nham hiểm, làm người phụ nữ của tôi. 6 chữ này phát ra từ miệng cậu, khiến Nam Cung Mẫn một phen bị hù dọa, Yến Di có xu hướng nổi giận, cô vùng vẫy hét lên, vô sỉ, tôi thà chết cũng không bán mình để giữ mạng sống. Đừng tức giận, Nam Cung Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhẹ giọng nói, làm người phụ nữ của tôi trong 1 năm, hết 1 năm cô được tự do. Yến Di do dự một hồi lâu vẫn không lên tiếng, lại nghe thấy anh bồi một câu, giống như là khiêu khích, hay là cô sợ, sợ sẽ yêu tôi, ai sợ, không phải chỉ 1 năm thôi sao? Yến Di tức giận nói, cũng vì vậy mà không nhìn ra nụ cười đắc thắng của anh. P.S. Lượt phốt, bình chọn. Sẽ quyết định chương mới ra nhanh hay chậm. Cách chương.